Chương 400, Vạ Lệ Tảo. Đánh thắng bờ lại nạ về sau, Hái liền trở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền ngồi lên trở về cạn tổ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Liền xem như ngồi lên tàu biển chở khách chạy định kỳ, Hải còn tại nói thầm đâu, hắn bây giờ còn chưa có quyết định muốn hay không đi đánh vị gì đi ẩn dìm sự tình. Bởi vì gần ly tới nói, nếu như hắn đã thu thập đủ 8 tấm huy chương, vậy hắn là không cần đi đánh vị gì đi ẩn dìm, bởi vì tham gia Indigo đại hội chỉ cần 8 tấm huy chương là được rồi. Thế nhưng là dìm đối với Hải tới nói, kỳ thật cũng không chỉ là một cái huy chương đơn giản như vậy. Nó kỳ thật còn đại biểu cho 1 vạn điểm tích lũy. 1 vạn điểm tích lũy, đối với Hải tới nói là thịt cũng không phải thịt. Nếu như là bình thường gym, kia Hải là khẳng định phải đánh. 1 vạn điểm tích lũy cũng không thể lãng phí không phải. Nhưng vấn đề chính là, vì gì đi ẩn gym lao đại là rộ văn nhì. Hải đến là không sợ đội rộ kẹt, tên kia dám đến, Hải liền dám giết chết bọn hắn. Bất quá hắn có một ít lo lắng mẹ thỏ vấn đề. Được rồi. Vẫn là đi trước vị gì đi ẩn city đi, nhìn kỹ hăng nói, cũng chính là lãng phí 3 ngày mà thôi, đoán chừng hiện tại à bọn hắn còn tại 963 phút xì à city phụ cận chuyển đâu, thời gian còn có là. Lắc đầu, Hải quyết định trước mặc kệ những thứ này, đi nhìn kỹ hăng nói đi. Hắn cũng không phải đặc biệt xoắn suýt tính cách, cho nên trực tiếp đi vị gì đi ẩn city lại nói liền tốt. Quyết định chủ ý, Hải QNZ đem huy chương thu vào. Bắt đầu hưởng thụ lên tàu biển chở khách chạy định kỳ thời gian. Kỳ thật từ xín nạ bà ai lần đến cạn tàu cũng không phải là quá xa. 2 buổi sáng ngồi lên thuyền, giữa trưa trên thuyền ăn một bữa cảnh biển cơm tây về sau. 2 giờ chiều tả hưu thời điểm liền đi tới thực tỉnh chân phía ngoài bên NKNZ. Bất quá Hải đã quyết định chủ ý, cho nên cũng không có tại thực tỉnh bên ngoài chân dưới mặt thuyền, mà là lại ngồi 1 giờ, đi tới vị gì đi ẩn city về sau mới hạ thuyền. Đến nơi này, Hải vẫn là hướng thường ngày cũng không có vội vã đi khiêu chiến, mà là trước ở lại, hết thảy đều đợi ngày mai lại nói. Không thể không thừa nhận, Hải tính cách đúng là có một ít trầm ổn thật quá mức bất quá không có cách nào. Đây chính là Hải, nếu như hắn thật sự là loại kia hùng hùng hổ hổ khiêu chiến xong, trong đêm đi người, vậy hắn QNZ cũng không phải là Hải. Tại vì gì đi ẩn city khách sạn ở trong thật tốt ngủ mở giấc, sáng sớm hôm sau. Hải liền đi vì gì đi ẩn gym, bất quá đến nơi này về sau, hắn lại phát hiện mình tướng sợ có chút nhiều a mẹ thỏ vật này, dù vạn nỉ cất giấu ra lấy con ở đến không kịp ở đâu, làm sao có thể biểu diễn ra cho tất cả người khiêu chiến đến xem, đoán chừng về sau ghe di hoặc sở dĩ sẽ bị dù vạn nỉ dùng mẹ thỏ giáo dục. Thứ nhất là dù vạn nỉ là muốn kiểm tra một chút mẹ thỏ lực lượng, thứ hai đoán chừng liền là ghe di hoặc quá phép lối. Thân là cạn tố địa khu số 1 thế giới dưới đất hoàng đế, dù vạn nỉ chưa hề cũng chỉ có hắn phách lối phần, Lu Cờ Na Ho bị một tên mao đầu tiểu tử khinh bị qua cho nên hắn mới có thể dùng mẹ thỏ. Kết quả dùng một lần mẹ thỏ liền phản bội chạy trốn hài cũng không phải là dù vạn nỉ mục tiêu của bọn hắn, chí ít bây giờ không phải là, cho nên hắn tới khiêu chiến vị gì đi ẩn Jim liền cùng cách đấu Jim đồng dạng, hết thể đều theo lấy tiêu chuẩn quá trình tới. Đánh trước đưa thi đấu. Sau đó hắn liền đụng phải quán chủ Dỗ Văn Nhi. Mặc dù Hải thực lực rất mạnh, trên thực tế, hiện tại hắn tất cả bộ kẻ mẩn, ngoại trừ cả bù tộp bên ngoài, đều đã đạt đến trên 60 cấp. Nói cách khác, ngoại trừ cả bù tộp, hắn tất cả bộ kẻ mẩn đều đã là minh sắc thiên vương cấp, đồng thời có thể tính là chuẩn quán quân cấp tồn tại. Nhưng Dỗ Văn Nhi rõ ràng không có cùng Hải một phân cao thấp ý nghĩ, hắn phái ra 3 con bộ kẻ mẩn cũng không tính yếu, nhưng là cũng đều không mạnh. Một con thiết giáp sắc bén, một con nỉ đồ quỷ, một con nỉ đỏ kỷ. Toàn bộ đều là hơn 40 cấp, cố gắng giá trị cũng là hơn 40 cao cấp tinh anh cấp bộ kẻ mẩn. Mặt đất thuộc tính bộ kẻ mẩn, đụng phải bộ lộc giác, kỳ thật thua vẫn là thật mau. Sau nửa giờ, Hải liền từ vị gì đi ẩn dìm ra, nói thật, hắn là có một ít không có vẻ có nghĩ tới, không nghĩ lục sắc huy chương dễ dàng như vậy liền tới tay. Tới tay QNZ rất tốt. Có thể an tâm đi thực tình trấn tu luyện. Nhìn xem một mình thu thập đủ 9 tấm huy chương, cái này đại biểu cho 9 vạn điểm tích lũy, mặc dù không nhiều, nhưng QNZ không tính ít. Về tới khách sạn thu thập một chút hành lý, Hải nếm qua sau bữa cơm trưa, liền trực tiếp rời khỏi nơi này, tiến về thực tình trấn. Hải cũng không có đi qua thực tình trấn, nhưng là liên quan tới thực tình trấn tin tức, hắn nhưng là nghe qua rất nhiều, dù sao nguyên bản thế giới này nhân vật chính Ash liền là tới từ nơi này A từ vị dị đi ẩn City đến thực tỉnh trấn, nếu như đi, đại khái một ngày liền có thể đi đến, bất quá Hải vẫn luôn là vừa đi, một bên huấn luyện, cho nên đợi đến hắn đi tới thực tỉnh trấn thời điểm, liền đã là ngày hôm sau giữa trưa, mà hắn cu nở dê hảo hảo nhìn một chút tòa này thần kỳ tiểu trấn. Chẳng qua nếu như chỉ là nhìn cái trấn này, không nhìn từ tòa này tiểu trấn ra người tới, cái trấn này kỳ thật cũng không thần kỳ, liền là một cái rất phổ thông tiểu trấn. Hai tại tiểu trấn bên trên tiệm tạp hóa, bổ đủ hắn chỗ thứ cần thiết về sau, hắn cũng không có đi bái phỏng trong truyền thuyết tiến sĩ hoặc, ngay cả cổ gã bọn họ cũng đều biết hài có to lớn dở dạ gỗ nạch cùng đã thu phục được cự hình kẹn tạc dần sự tình. Vạn nhất nếu là tiến sĩ hoặc muốn nghiên cứu hắn cự hình kẹn tạc dần làm sao bây giờ vì để tránh cho phiền phức, vẫn là không đi kiến thức những này nguyên tắc ở trong nhân vật tương đối tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện tại hài cu nở dê. Không thèm để ý cái gì nguyên tắc không nguyên tắc. Kinh lịch thế giới cùng phó bản nhiều, hải cu nở dê không quá đem những này nguyên tắc nhân vật coi ra gì, hắn cũng không phải cái gì chừng 20 tuổi tiểu hải, hắn đã qua truy tinh niên kỷ. Cho nên tại chỉnh lý tốt đồ vật về sau, hải liền rời đi thực tỉnh trấn, trực tiếp hướng về thực tỉnh trấn phía sau núi mà đi, bọn hắn muốn ở nơi đó bế quan một đoạn thời gian. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hải thủ hạ những này các bộ kẻ mẩn lục thức đã tu luyện rất nhuần nhuyễn, hải chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhìn xem có phải hay không đem song sắc hạ kỳ cu nở dê dạy cho chúng nó. Đương nhiên, hải tâm lý đối tại bọn họ có phải hay không có thể trong thời gian ngắn như vậy học được song sắc hạ kỳ là cầm thái độ hoài nghi, bất quá có thể hay không học được là chuyện của bọn nó, có dạy lại là tự mình lựa chọn, dù sao lấy hải bộ kẻ mẩn tới nói. Khẳng định là phải học được song sắc hạ kỳ, cái này chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn, liền xem như học không được, sớm đi tiếp xúc cũng là một cái lựa chọn tốt. Căn cứ ý nghĩ như vậy, Hải cùng hắn bộ kẻ mẩn, liền trực tiếp đi đến thực tỉnh chân phía sau núi, tìm một mảnh tới gần vịnh biển địa phương, Hải cu nở dê đem doanh gắn ở nơi này. Sau đó trong khoảng thời gian này, Hải bộ kẻ mẩn liền muốn bế quan, một bên tu luyện Hải dạy cho chiêu thức của bọn nó. Một bên chờ đợi Ash trở về tin tức.